Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630. Ba Ngô đoàn lính đánh thuê. Ba Ngô chiến đội là nhân loại nhất lưu chiến đội Ngô gia tam huynh đệ, theo Hồng Hoang lĩnh quật khởi, thực lực cũng theo không ngừng tăng cường, bây giờ đều là cấp 8 tiến hóa giả. Lúc này Ba Ngô chiến đội hạt nhân 12 người đều là cấp 8 VKVKV. Là lúc này Ba Ngô chiến đội hạt nhân 12 cái cấp 8 cường giả, nhưng là rời đi Vạn Lý Trường Thành, tiến vào chủng tộc chiếm cứ phúc địa. Nhưng là bởi vì bọn họ nhận tra xét chủng tộc hư thực cùng dị động tình huống nhiệm vụ. Cấp 8 cường giả, mỗi một cái đều là phi thường mạnh mẽ, không phải số lượng chồng chất cấp thấp cường giả liền có thể chiến thắng. 12 cái cấp 8 cường giả, dù cho tiến vào chủng tộc chiếm cứ địa vực, vẫn như cũ có vẻ vô cùng dễ dàng. Đối với cấp 8 cường giả tới nói, nếu là bị chủng tộc vây nhốt, vẫn công kích, hay là ở trả giá vô số chủng tộc sinh mệnh, tiêu hao mất này cấp 8 cường giả sức mạnh sau khi, còn có giết chết cơ hội. Nhưng nếu là cấp 8 cường giả không chuẩn bị cùng chủng tộc đối kháng chính diện, dù cho tiến vào chủng tộc phúc địa, đối mặt vô số chủng tộc, cũng là có thể đủ tất cả thân trở ra. Cấp 8 cường giả chính là cao thủ võ lâm, tuy rằng đánh không lại quân đội, nhưng thoát đi là không có vấn đề. Mà Ba Ngô chiến đội tiến vào nơi này đến là đến tra xét chủng tộc hư thực, mà không phải đến liều mạng. Vì lẽ đó, nếu là gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ nhanh chóng thoát đi, căn bản sẽ không phải chết chiến. Vì lẽ đó, Ba Ngô chiến đội tiến vào nơi này tra xét thành viên đều vô cùng ung dung, phảng phất tiến vào không phải nguy cơ đầy đất chủng tộc địa vực giống như vậy. Đương nhiên, Ba Ngô chiến đội ba cái lãnh đạo đồng thời mang đội, cũng cho bọn hắn đội viên rất lớn tự tin. Tiến vào chủng tộc lãnh đạo không đến bao lâu, bọn họ liền gặp phải một đám sâu vây công, tiến công một trận chiến đấu, bọn họ rất nhanh sẽ diệt vong kẻ địch. Vừa một hồi ác chiến cùng thanh lý, tuy rằng đánh rất dễ dàng, nhưng tiêu tốn thời gian không hề ít, hơn 2 giờ chiến đấu, khiến cho bọn họ đi tới tốc độ chậm lại, theo không ngừng đi tới, bọn họ gặp phải trở ngại càng lớn. Hơn nữa thật giống chủng tộc cũng biết bọn họ đi tra xét hư thực giống như vậy, đối với bọn họ tiến hành vây công. Vì vậy sau 8 tiếng, bọn họ còn ở vào bầy sâu ngoại vi. Cái này cũng là bọn họ vì bất cứ lúc nào duy trì đỉnh cao sức chiến đấu duyên cớ. Có thể lấy sức mạnh thân thể chiến đấu, tốt nhất lấy sức mạnh thân thể chiến đấu, Ngô Thiên nói rằng. Đối với những trận chiến đấu tiếp theo, hắn cảm giác được nghiêm nghị. Lần này tra xét trùng sao hư thực, thù lao phi thường phong phú. Dù cho rất nhiều chiến đội đồng thời chia cắt, vẫn như cũ rất là phong phú. Nhưng nguy hiểm cũng là phi thường đại. Đừng xem những con trùng này tạm thời đối với bọn họ uy hiếp không lớn. Một khi bọn họ tiến vào trùng sao hạt nhân, rất khả năng đưa tới cường lực sâu vây công. Vào lúc ấy, khả năng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Mani ngô ý của trời, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Tuy rằng bọn họ có thiên võng tiếp tế, nhưng có thể duy trì thực lực, vẫn là duy trì thực lực tốt. Dù sao thực lực tiêu hao tốc độ khôi phục đều là có cái mức độ. Một khi vượt qua cái này mức độ, sức khôi phục thấp hơn tiêu hao lực, như vậy cuối cùng sẽ tiêu hao lớn vô cùng thực lực, sức chiến đấu giảm xuống, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ni Ngô Khởi, Ngô Minh, thêm vào cái khác 9 vị chiến đội đội viên đều thu đứng lên trên năng lượng, lấy đại pháp lực lượng đến đánh giết cuồn cuộn không ngừng hướng về bọn họ đánh tới sâu, đồng thời gia tăng khôi phục thể lực cùng năng lượng, duy trì đỉnh cao sức chiến đấu, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Mà ni chủng tộc không ngừng bị giết hết, vô số thi thể chồng chất, khí tức huyết nhục thẩm thấu lòng đất, đem đại địa nhuộm thành màu đỏ, nhưng vô số sâu vẫn như cũ hưng phấn hướng về bọn họ đánh tới, thật giống đem bọn họ cho rằng con mồi. Lại mấy cái nhiều giờ quá khứ, ba Ngô chiến đội đội viên xem ra đều có chút uể oải lên. Vào lúc này, Ngô Khởi phát hiện một có chút quỷ dị tình huống. Hắn lập tức quay về Ngô Tiên nói rằng, đại ca, tam đệ, các ngươi phát hiện không có. Chúng ta chiến đấu lâu như vậy, nửa ngày nhiều chiến đấu, lại ra dáng sâu đều chưa từng nhìn thấy. Những này vây công chúng ta chủng tộc, liền một con vượt qua cấp 5 tồn tại đều không có. Này có vẻ hơi rất không bình thường. Ngô Thiên trong tay sử dụng chính là một cây trường thương bảo vật, ở tại trong tay vung lên, mang theo từng mảng chủng tộc sinh mệnh. Nghe xong Ngô Khởi, hắn cũng có chút hồ nghi nói, hừm, nên có tình trạng gì phát sinh. Từ hôm qua bắt đầu, chủng tộc liền bắt đầu không bình thường. Cái này cũng là chúng ta muốn tra xét nguyên nhân. Bất kể là chúng ta gặp phải, vẫn là lúc này tiến công vạn lý trường thành chủng tộc, đều đang chậm chậm yếu đi. Loại biến hóa này đầu nguồn, chính là chúng ta muốn tìm hiểu. Lão Tam Ngô Minh không để ý chút nào, trong lòng cực kỳ lạc quan nói rằng, những con trùng này đều có trí tuệ, nói không chắc đang chuẩn bị âm mưu gì, chúng ta chỉ cần tìm hiểu ra âm mưu liền thành, những chuyện khác giao cái hồng hoang lĩnh giải quyết, trời sập xuống có cao to đẩy, chúng ta không cần lịp ý. Ngô Khởi lại không cho là như vậy, bình tĩnh phân tích nói rằng, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, huống chi, này chủng tộc là đại uy hiếp. Hơn nữa ta cảm giác này chủng tộc biến cố không hẳn là chuyện tốt. Bằng vào chúng ta muốn đánh tra rõ ràng mới được. Lúc này chủng tộc lại đem thực lực rùa rụt cổ, nói rõ chúng sao sản sinh biến cố. Chẳng lẽ chúng sao xuất hiện chí bảo để chủng tộc lui về phòng thủ hay sao? Ngô Minh ánh mắt sáng lên phụ tiếng nói, rất có thể, nếu như chúng ta được món chí bảo này, chẳng phải là có thể cuột khởi, thành là thứ nhất lính đánh thuê. Phải biết, tuy rằng chúng ta lính đánh thuê thực lực không yếu, nhưng cùng thực lực chúng ta tương đương có vài gia, nếu là được chí bảo, nói không chắc có thể trở thành đệ nhất lính đánh thuê. Đến thời điểm trực tiếp bị hồng hoang lĩnh hợp nhất, đối với chúng ta mà nói mới là tối tốt đẹp. Ba người bọn hắn nguyên bản lại như nương nhờ vào hồng hoang lĩnh, chỉ là bởi vì tính cách khá là ngạo kiều, thêm vào cho rằng bản lĩnh không yếu, treo giá, cho nên muốn phải đợi thực lực tăng lên ở gia nhập hồng hoang lĩnh. Nhưng bọn họ không nghĩ tới hồng hoang lĩnh phát triển nhanh như vậy, ở tại bọn hắn còn vừa cuột khởi thời điểm, hồng hoang lĩnh đã đi tới phát triển xe tốc hành đạo, nhân tài càng là vô cùng. Vào lúc này, bọn họ đối với hồng hoang lĩnh tới nói đã không phải trọng yếu như thế. Vào lúc này, liền coi như bọn họ gia nhập hồng hoang lĩnh, cũng chưa chắc có thể có được tốt địa vị. Cho nên bọn họ tức gia nhập hồng hoang lĩnh tâm tư, có điều theo hồng hoang lĩnh không ngừng mạnh mẽ, bọn họ tam huynh đệ đối với không có gia nhập hồng hoang lĩnh cũng là có chút hối hận. Nhưng hiện tại gia nhập hồng hoang lĩnh cần ngao tư lịch, cái kia đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là không thể tiếp thu. Liền tam huynh đệ không ngừng phát triển thủ hạ bọn hắn lính đánh thuê, Thành là tối cường lính đánh thuê một trong, xem như là Hồng Hoang lĩnh ngoại vi tổ chức. Mà hôm nay, Hồng Hoang lĩnh tuyên bố nhiệm vụ, nếu như có thể tra xét ra chúng sao hư thực, không chỉ có thể được Hồng Hoang lĩnh lượng lớn khen thưởng, còn có thể có được gia nhập Hồng Hoang lĩnh cơ hội. Hơn nữa cơ hội như vậy, gia nhập, không phải từ phổ thông địa vị làm lên, tuy rằng không phải hạt nhân, nhưng cũng coi như Hồng Hoang lĩnh bên trong cao tầng. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là to lớn cơ hội. Hết chương.